Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Lê nghiền ngẫm kỹ lời của Cơ Vọng, cô ta nhìn ra anh bị lệ quỷ đeo bám, vậy vì sao không cứu anh? Liệu có phải là cô ta nhìn ra anh là người của thế gia huyền môn không? Cơ Vọng suy đoán, đừng nhìn anh ta không dám nói Tô Cẩm không cứu anh ta, nhưng lại nhắc nhở anh ta. Hiên Viên Lê trầm tư trong phút chốc, không truy hỏi tiếp. Cô ta bắt đầu toan tính một kế hoạch. Mà một bên khác, sau khi Nguyên Cảnh lái xe nghênh ngang rời đi, ba người họ đều tò mò đợi Tô Cẩm lên tiếng giải đáp nghi hoặc. Sư phụ, người cảm thấy người vừa nãy là bẫy sao? Tô Cẩm gật đầu, chắc vậy, cho dù không phải bẫy, đối phương cũng rõ ràng không có ý tốt. Vừa nãy tôi đã đặc biệt xem tướng mặt của anh ta rồi, người này có dây dưa với lệ quỷ, hơn nữa anh ta còn là người trong huyền môn. Tô Cẩm nói xong, lại thở dài một tiếng, nhưng người này chưa từng làm chuyện xấu gì, nhìn tướng mặt, đại khái là bị gạt rồi, dù sao thì thứ như lệ quỷ thích mê hoặc lòng người nhất. Cho nên khi đó cô mới đặc biệt chỉ điểm vài câu. Nhưng nếu đối phương không nghe lọt tai, cô cũng hết cách. Còn vì sao không giúp đỡ, người đó rõ ràng đang dùng khổ nhục kế lừa cô, thậm chí muốn tiếp cận cô. Cô cũng không ngốc. Không lý nào để một người có vấn đề ở bên cạnh mình. Hơn nữa, rõ ràng đối phương là người trong huyền môn, lại dây dưa với lệ quỷ sâu như vậy, đoán chừng trong này còn có một đống chuyện nhảm nhí. Sở Lâm vừa nghe tới lệ quỷ liền ngứa ngáy, anh ta sờ roi tỏa hồn mình yêu quý, nếu thật sự có lệ quỷ, tôi nhất định sẽ đánh nó hồn phi phách tán. Tô Cẩm phụ họa đáp một tiếng, đại đồ đệ quả thực rất lợi hại. Sở Lâm được khen lại bắt đầu đắc ý, dáng vẻ đó sắp vểnh đuôi lên trời rồi. Nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, Tô Cẩm lại không yên tâm nhắc nhở vài câu. Đừng kiêu ngạo, phải học theo Chi Hạc, trầm ổn một chút. Dù sao thì còn có một phần lệ quỷ khá lợi hại, không phải con lệ quỷ nào cũng có thể trở thành bại tướng dưới tay anh. Lỡ như phán đoán sai lầm, sẽ xảy ra chuyện. Sở Lâm ngoan ngoãn gật đầu, tôi hiểu, gặp phải lệ quỷ đánh giỏi. Đương nhiên anh ta sẽ không dễ dàng xông lên. Anh ta vẫn rất rõ thực lực của mình. Loại chuyện dâng đầu người này, anh ta không làm. Qua một lúc, Nguyên Cảnh không nhịn được hỏi một câu. A Cẩm, người gặp được vừa nãy liệu có xuất hiện nữa không? Chắc sẽ còn gặp nữa. Tô Cẩm nhàn nhạt trả lời anh. Cô với chàng trai đó vẫn có vài phần duyên phận. Nếu đối phương không phải người trong huyền môn, nói không chừng anh ta có thể trở thành khách hàng lớn của mình. Tướng mặt đó của anh ta, nhìn một cái liền biết chính là kiểu người nhẹ dạ cả tin, dễ dỗ lại dễ lừa. Cơ Vọng bị Hiên Viên Lê dỗ phỉnh lần nữa, do dự nhìn kế hoạch thứ hai của cô ta. Tiểu Lê, như thế này không hay lắm. Hiên Viên Lê ấm ức nhìn anh ta. Anh rút lui rồi. Cơ Vọng trầm mặc một lúc. Anh chỉ sợ trận pháp này sẽ gây hại tới người vô tội. Cơ gia mạnh về trận pháp, sở dĩ anh ta có thể trở thành tiểu thiếu gia mà cơ gia sùng ái nhất. Dĩ nhiên là vì anh ta có vài phần thiên phú trong trận pháp. Thế nên cơ gia mới đặt tên anh ta là Cơ Vọng, một chữ vọng này bao hàm rất nhiều thứ. Cơ gia luôn mong mỏi anh ta trở thành hy vọng của cơ gia, mong anh ta sớm ngày nghiên cứu thông thạo trận pháp cơ gia, giúp cơ gia phát triển tốt hơn. Anh ta chơi thì chơi, giỡn thì giỡn, nhưng quy tắc của cơ gia và lời dặn của trưởng bối, anh ta vẫn luôn khắc ghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, trận pháp Hiên Viên Lê bảo anh ta bố trí. Quả thực có một chút không phù hợp. Hiên Viên Lê thấy Cơ Vọng còn đang do dự. Cô ta kéo tay áo của anh ta bắt đầu khóc lóc kể lể. Em biết đối với anh mà nói, trận pháp này rất không đơn giản. Nhưng Cơ Vọng à, chúng ta không còn thời gian nữa. Em vẫn chưa nói cho anh biết, nếu lệ khí của em không thể nhanh chóng tiêu trừ, sau này em sẽ biến thành lệ quỷ thật sự. Thậm chí ngay cả một chút ý thức của bản thân cũng không còn nữa. Cho nên chúng ta phải nắm bắt thời gian bày xong trận pháp tuyệt mệnh này. Trận pháp tuyệt mệnh, nghĩa như tên, một khi vào trận, không còn cơ hội phá trận nữa, chắc chắn phải bỏ mạng của mình trong trận. Trận pháp này là một trong những tất sát kỹ của cơ gia bọn họ. Trừ phi rơi vào thời khắc nguy cấp, nếu không con cháu cơ gia tuyệt đối không thể dùng trận pháp này. Chi bằng chúng ta dùng sát trận anh từng dạy em trước đó. Trận pháp đó cũng rất lợi hại, có lẽ có thể giam lòng được Tô Cẩm. Cơ Vọng còn chưa nói xong đã thấy Hiên Viên Lê điên cuồng lắc đầu. Không, không được, Hiền Viên Lê hoảng hốt lại sợ hãi nói. Trước đây khi Tô Cẩm đối phó em đã dùng sát trận anh dạy rồi, nhưng Tô Cẩm đã phá trận pháp rất dễ dàng. Sát trận đó đối với cô ta giống như không có bất cứ ảnh hưởng gì vậy. Cô ta nhẹ nhàng đi ra khỏi trận. Hiền Viên Lê hồi ức lại, lần này phải dùng trận pháp tuyệt mệnh của Cơ gia. Ngoài ra, cô ta không nghĩ được cách hay nào khác. Rõ ràng Cơ Vọng có hơi chấn kinh. Em nói trận pháp đó vô dụng với Tô Cẩm. Anh ta hỏi lại lần nữa. Hiền Viên Lê gật đầu. Đúng, xác nhận chuyện này xong, Cơ Vọng rơi vào trầm tư. Qua một lúc lâu anh ta mới nói. Trận pháp anh dạy em không phải do anh tự sáng tạo, là ông nội anh dạy anh. Một người một quỷ nhìn nhau, đều ngơ ngác rất lâu. Mới đầu Hiền Viên Lê tưởng trận pháp đó là Cơ Vọng tự nghiên cứu bừa ra, không đối phó được Tô Cẩm cũng bình thường. Nhưng bây giờ, Cơ Vọng lại nói trận pháp đó do gia chủ của Cơ gia dạy anh ta. Vậy há không phải có nghĩa trận pháp của gia chủ Cơ gia cũng không thể làm gì được Tô Cẩm sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy chuyện này khó giải quyết rồi. Cơ Vọng, phải dùng trận pháp tuyệt mệnh, nhưng trận pháp này có thể tăng thêm uy lực không? Hiền Viên Lê hơi lo lắng, đáng chết, kẻ địch của cô ta sao có thể mạnh như vậy? Cơ Vọng cực kỳ thành thật bày tỏ, trận pháp tuyệt mệnh là trận pháp tổ truyền của Cơ gia anh, loại trận pháp này, đừng nói là anh, cho dù là ông nội anh cũng không thể dễ dàng sửa thiết lập. Đương nhiên, trận pháp này sẽ lợi hại hơn trận pháp anh từng dạy em rất nhiều, em đừng lo lắng. Thấy anh ta nói như vậy, Hiền Viên Lê thầm thở phào. Tuy Cơ Vọng nói không thể sửa thiết lập, nhưng anh ta nói như vậy cũng coi như đồng ý việc cô ta dùng trận pháp tuyệt mệnh đối phó Tô Cẩm rồi. Như vậy, Tô Cẩm chắc chắn không chạy thoát được. Trận pháp tuyệt mệnh là trận pháp thượng cổ, cô ta cũng có nghe nói qua, đây không phải là trận pháp bình thường. Mặc kệ Tô Cẩm có ba đầu sáu tay, cô cũng không chạy thoát. Rất nhanh, Hiền Viên Lê cúi đầu, giả vờ lo lắng. Cơ Vọng mặt mày rối rắm, có hơi khó xử, nhưng lời đã nói ra rồi, anh ta cũng không thể dễ dàng nuốt lời, chỉ có thể nghĩ cách lập trận pháp này. Một người một quỷ dựa theo tuyến đường tiếp theo của Tô Cẩm, tìm một vị trí địa lý cực kỳ phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu này là nơi Tô Cẩm buộc phải đi qua, đồng thời, xung quanh cũng không có ai, như vậy cũng có thể tránh ngộ thương người bình thường. Sau khi xác định lập mai phục ở chỗ nào, Cơ Vọng bắt đầu chuẩn bị trận pháp. Bên cạnh anh ta, Hiền Viên Lê thi thoảng hỏi vài câu, cũng không biết rốt cuộc là cô ta đang cần mẫn hiếu học hay là đang đề phòng Cơ Vọng giở trò. Cách chương